Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua Thẩm Dật Xuyên đúng là đã cứu em rất nhiều lần. Nhưng em cũng đã đỡ vô số lần tổn thương cho anh ta. Anh ta cứu mạng em, nhưng cũng tự tay bỏ rơi em. Em không nợ gì anh ta cả. Bọn em đã sớm thanh toán xong rồi. Con người luôn phải hướng về phía trước. Không ai cần phải sống trong những ân oán của quá khứ. Vì vậy em hy vọng anh ra ngoài phải bảo vệ tốt bản thân. Đừng để bị thương. Đừng vì em mà nương tay với bất kỳ ai. Ôn Dao nói xong, nhìn vào mắt Quý Minh Trần, ngữ khí rất nghiêm túc. Bởi vì cho dù là em cũng sẽ không nương tay với anh ta. Ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn, thi thoảng vang lên tiếng sấm trầm đục. Lúc này vừa đúng lúc rơi xuống những hạt mưa tí tách. Gió mang theo mưa bay lất phất vào trong cửa sổ, rơi lộp độp xuống nền gạch trong suốt. Lọn tóc của Ôn Dao lại bị gió thổi bay. Lần này cô lười quản, bèn đi thẳng đến bên cửa sổ đóng cửa lại. Những hạt nước trên mặt đất cũng theo bước chân cô mà bay lên. Trước khi cửa sổ đóng sầm lại một giây, tất cả đều bay ra ngoài qua khe cửa sổ không còn một dấu vết. Sau khi cửa kính đóng lại, tiếng mưa vì sự ngăn cách này mà trở nên xa vời. Trong phòng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Quý Minh Trần nhìn bóng lưng màu đen của Ôn Dao đang đóng cửa sổ. Không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cô có chút giống Thẩm Dật Xuyên. Ranh giới rõ ràng, tuyệt đối lý trí, những chuyện không nên nương tay, tuyệt đối sẽ không nương tay chút nào. Anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Cô giống Thẩm Dật Xuyên, nhưng vậy thì sao chứ? Cô chính vì sự giống nhau này mới không quay đầu lại. Lần này không phải anh thắng cược, mà là Thẩm Dật Xuyên thua hoàn toàn. Dù cô có quan tâm anh ta bao nhiêu, thì khả năng ở bên Thẩm Dật Xuyên cũng đã về không. Anh ta và cô bên nhau 7 năm, tự tay dạy cô lý trí và kiên cường, rồi bây giờ cô cũng đối xử với anh ta như vậy. Đây gọi là gì? Đây gọi là tự hại mình. Sao có thể không khiến người ta vui vẻ được chứ? Ôn Dao đóng cửa sổ xong liền quay lại bên cạnh Quý Minh Trần. Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thẩm Dật Xuyên cũng đã thức tỉnh dị năng. Khó tránh khỏi lo lắng. Đúng rồi, dị năng của Thẩm Dật Xuyên cấp mấy vậy? Do dị năng giả rất ít, nên định nghĩa về cấp bậc dị năng giả cũng không có định nghĩa rõ ràng. Tất cả dị năng giả đều đang trong quá trình khám phá. Hiện tại đại khái chỉ dựa vào kích thước của linh nguyên trong ý thức để phán đoán. Mỗi khi năng lượng đầy, quả cầu năng lượng nhỏ bé đó sẽ to lên một vòng. Đó là tăng lên một cấp. Ôn Dao hiện tại tính cả thầy cũng mới vừa đủ cấp 3. Các mặt về thể chất đều được tăng cường, nhưng dị năng hệ thủy vẫn rất gà mờ. Cho dù có thể điều khiển nước một cách dễ dàng, cũng không thể gây ra sát thương quá lớn. Sự khác biệt giữa cấp 3 và cấp 1 có lẽ là cấp 1 thì quả cầu nước ném vào chim bồ câu cũng không được. Cấp 3 có lẽ có thể ném C, H, E, T một con chim bồ câu. Quý Minh Trần nhìn Ôn Dao đang đóng cửa sổ quay lại. Thuận theo lời cô mà nhớ lại, tâm trạng tốt hơn một chút rồi đáp. Quên rồi, hình như là cấp 5. Ôn Dao, vào lúc này, cấp bậc dị năng của Thẩm Dật Xuyên vậy mà lại cao hơn cô. Nhìn thấy Ôn Dao có vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng khó hiểu, Quý Minh Trần đưa ngón tay ra chọc nhẹ vào má cô gái. Không sao đâu bảo bối, lần sau anh sẽ không nhường anh ta nữa. Ôn Dao nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của đối phương, thật sự không cảm thấy lời này của anh có sức thuyết phục. Cô tin rằng thực lực ban đầu của Quý Minh Trần mạnh hơn Thẩm Dật Xuyên, nhưng về sau thì chưa chắc, chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói hiện tại, dị năng hệ kim của Thẩm Dật Xuyên mới cấp 5, đã đờ, ớ, em mờ xuyên tim Quý Minh Trần rồi. Rõ ràng là chuyện không thể nào, nhưng Thẩm Dật Xuyên lại làm được. Anh ta nếu thật sự là con cưng của trời đất, đứa con của vận mệnh, thì mọi chuyện trong tương lai thật sự khó nói. Sau khi biết được sự thật từ Quý Minh Trần, Ôn Dao cũng không định ở lại đây lâu. Thời gian vốn đã cấp bách, sau khi biết được tình hình của đối phương, cô cảm thấy chỉ cần trì hoãn vài phút cũng là lãng phí. Cô nhất định phải mạnh hơn Thẩm Dật Xuyên. Sau đó đờ, ớ, em lại nhát đê, a, o này. Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Quý Minh Trần đột nhiên đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay cô. Ôn Dao quay đầu lại, Quý Minh Trần hỏi, có muốn anh nói cho em một chút bí quyết thăng cấp không? Nói xong, anh buông cổ tay cô ra, bàn tay với những khớp xương rõ ràng chuyển sang đặt lên chuột. Không biết đã click vào cái gì, màn hình nền vốn đang hiển thị hình nền động đột nhiên biến thành một mặt toàn dữ liệu. Chữ viết chi chít, còn có hình minh họa chi tiết, nhìn giống như một cuốn sách giáo khoa nào đó. Ôn Dao sờ cổ tay mình, nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Đây là cái gì? Báo cáo dữ liệu nghiên cứu mới nhất về dị năng giả. Ôn Dao không hiểu hết những chữ viết và hình minh họa trên màn hình, nhưng cô đã rút ra được hai điểm rất quan trọng. Thứ nhất là trong tầm nhìn của dị năng giả, màu sắc của làn sương mù lơ lửng trên người zombie đại diện cho cấp bậc của zombie. Cấp bậc càng cao thì sức chiến đấu càng mạnh. Tương ứng với đó, năng lượng thu được sau khi tiêu diệt cũng càng lớn. Còn cấp bậc thì được phán đoán dựa theo bảng nhiệt độ màu. Màu lam đậm là yếu nhất, màu đỏ đậm là mạnh nhất. Cứ thế mà suy ra, rất trực quan. Thứ hai là ngoại trừ zombie ra, tất cả các động thực vật biến dị khác, cũng giống như con người, đều có thuộc tính riêng. Thực vật đa phần là thuộc tính mộc, sinh vật biển đa phần là thuộc tính thủy. Các sinh vật sống biến dị trên cạn khác cũng được chia thành các loại thuộc tính khác nhau dựa theo cách sinh tồn của chúng. Tiêu diệt động thực vật biến dị có cùng thuộc tính, năng lượng thu được gấp đôi. Ngược lại, tiêu diệt động thực vật biến dị có thuộc tính tương khắc, năng lượng thu được giảm một nửa, còn lại thì như nhau. Điều này giống như một trò chơi. Nếu nói thức tỉnh dị năng là trò chơi chính thức bắt đầu, thì việc biết được những điều này mới coi như là thật sự hiểu được quy tắc cơ bản của trò chơi. Ôn Dao cũng vì vậy mà hiểu được tại sao Thẩm Dật Xuyên có thể cấp 5. Còn cô mới cấp 3. Trước đây nhiệm vụ của doanh trại cấp D là ra khỏi thành G, I, E, C zombie. Hoặc là đến bến phà cảng biển luyện S, U, N, G, G, I, E, C quái vật biển không có tính nguy H, I, E, P lớn. Hoàn toàn là đang lượn lờ trong làng tân thủ. Năng lượng thu được cao mới lạ đấy. Cách chương.